cuộc phiêu lưu mới trong thế giới khác, chương 13, đồng hành mới và hội nghị ở quỷ quốc Chaos. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nè ông bác, tôi sẽ lấy con lừa đó, được chứ? Tôi chỉ tay vào con lừa kế bên, cậu có chắc không, tôi từng là một mạo hiểm gài rank B mà cũng không làm được gì con lừa này. Thở dài ngao ngán, cậu nhìn ốm yếu như vậy liệu có sao không? Ông ta hỏi lại tôi, ông không cần lo, giờ thì mở song sắt ra. Tôi trả lời bằng giọng quyết tâm của mình. Ông ta mở cửa ra và tôi bước vào, nhìn từ bên ngoài thì có lẽ ở bên trong không có nhiều vết chân lừa lắm, nhưng vô bên trong thì thấy nhiều vô số kể. Con lừa này cũng rảnh hơi thật, được rồi, từ nay tao sẽ là chủ mới của mày, con lừa quái dị kia. Tôi nói với nụ cười quái dị trên môi. Hí, hí, con lừa kêu lên một tiếng, nó đang trả lời tôi thì phải, mà sao tôi có cảm giác nó đang xem thường mình vậy nè. Tác nói thật là tác không biết con lừa nó kêu làm sao luôn ấy. Nhào vô đi, tôi lên tiếng thách thức, khi con lừa vừa lao tới thì tôi sử dụng, thần uy, nó lập tức túa mồ hôi và đứng im một chỗ, tôi thấy vậy liền hỏi, mày không di chuyển được à, vậy tao làm chủ của mày được chứ? Gật gật, con lừa đổ mồ hôi gật đầu, được rồi, bây giờ tên của ngươi sẽ Achika à ông chủ, con lừa này bao nhiêu? Tôi quay qua với vẻ mặt tình bơ và hỏi. À, đáng lý ra thì con lừa đó có giá 3 đồng vàng nhưng vì nó ngáo đá quá nên chỉ còn 1 đồng, cậu trả 1 đồng là được rồi. Ông ta cười khoái chỉ như vừa thoát khỏi cục nợ trong khi trả lời tôi. Của ông đây, tôi búng đồng vàng vào tay ông ta và dắt con lừa ra về. Mà hình như có gì đó sai sai ở đây, tôi đi mua ngựa để kéo xe mà tại sao lại mua con lừa này về cơ chứ, nó quá nhỏ để kéo. Vung tiền bậy tay rồi, mà thôi kệ. Sau đó, tôi dắt con lừa đi vào một con hẻm. Tác không có tác HNT, PNimo đâu, V đừng trông ngóng nữa mấy bác, V, ngươi có skill đó mà hiện nguyên hình ta xem nào con lừa kia. Tôi ra lệnh, vâng thưa chủ nhân, sau khi tôi nói thì con lừa lập tức biến thành người. Một bé gái, đùa nhau à, ta tính mua một con ngựa để kéo xe mà rốt cuộc lại mua ngươi. Tôi thở dài vì hành động dại dột của mình, vậy ngài sẽ vứt bỏ em hay sao chủ nhân, con lừa, bà không chi ca ngân ngấn nước mắt khi tôi nói mua nhầm con bé. Hai, không phải, mà ta có một nhiệm vụ khác cho ngươi đây, trong chuyến hành trình ta sắp đi có thể rất nguy hiểm, có thể một mình ta sẽ không bảo vệ được họ. Tác chú bảo vệ mấy chục người còn được nữa đó men à, nên ngươi có thể giúp ta bảo vệ họ chứ. Vâng thưa chủ nhân, em sẽ dâng hiến cho ngài linh hồn lẫn thể xác. Chica nói khi cúi đầu trước tôi. Tác, giác, ùa, sao lon coca tác vừa để kế bên bị móp hết vậy nè, kỳ lạ thật. Được rồi, trông chờ vào ngươi Chica. Vâng ạ, tôi nói rồi dẫn Chica trong hình dáng con lừa về và kể cho mọi người về lý do mua nó. Và cả cái skill, nhân hóa, đó nữa, và chúng tôi có thêm một thành viên mới. Hai, mới mua có một con lừa thôi mà đã hơn 4 tiếng trôi qua rồi sao, tôi lên đường kiếm cửa hàng bán xe ngựa và ngựa khác thì quyết định mua chiếc đắt nhất và đẹp nhất ở đây, nó có gắn mái che giúp người đánh không bị dính nắng. Chiếc xe được làm bằng gỗ, thiết kế cũng khá đẹp mắt, bánh xe cũng khá chắc chắn, chạy đường dài ổn, bộ giảm sóc cũng khá tốt. Tôi mua hai con ngựa thiên về sức bền chứ không phải thiên về tốc độ vì chúng tôi muốn có một chuyến đi thư giãn. Mua bọn chúng xong thì tốt dắt chúng về chuồng ngựa chỗ quán trọ và đi làm việc riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đi vào một con hẻm và triệu hồi ra một con phượng hoàng to cỡ lòng bàn tay, gửi nó bay đến quỷ quốc để thăm dò và theo dõi nê. Chan của tôi để biết chắc rằng chị ấy không gặp nguy hiểm. Miễn là con thanh katana, Black, ở đó thì tôi chắc chắn sẽ bảo vệ an toàn cho chị ấy. Xong việc thì tôi dẫn mọi người đi mua đồ dùng cá nhân. Nơi chúng tôi đến đầu tên là cửa hàng đồ lót, ngại thật đi vào thì chắc chắn sẽ bị coi là tên biến thái nên thôi, ở ngoài vậy. Mua đồ lót xong thì chúng tôi đi mua đồ dùng hàng ngày, quần áo, thức ăn, giáp và vũ khí. Giờ cũng đã tối rồi, chúng tôi sẽ đi ăn rồi ngủ vậy. Ngày mai chúng tôi sẽ đi khỏi nơi đây. Tất nhiên là ba mẹ Haru đã cho phép sau 2 giờ đồng hồ Haru năng nỉ. Giờ thì, ngủ thôi, POV3A đi. Tại lâu đài Ivalon ở quỷ quốc Chaos, chọn chúng đã bắt đầu hành động rồi hay sao, cái đế quốc Gao Khơ Hi yêu chiến đó. Người vừa lên tiếng là quỷ vương đời thứ 32, Chaos Led Gabbat. Từ người ông ta tỏa ra một khí chất và sức mạnh áp đảo mọi thứ xung quanh. Ông đang ngồi ở đầu của chiếc bàn hình chữ nhật với vẻ mặt tức giận. Vâng thưa ngài, với cuộc kéo quân số lượng lớn đó thì chắc chắn không lâu sau chúng ta sẽ bị tấn công. Người vừa trả lời cho câu hỏi của Gabbat là một người đàn ông đầy cơ bắp có 2 chiếc sừng quỷ trên đầu. Là một trong tứ đại quỷ phục vụ cho quỷ vương. 2, Vol 2, chúng ta sẽ hành quân đi đến vùng đất phía đông để đối đầu với bọn chúng, không được để bọn chúng đặt chân vào thành phố này. Gabbard nghiêm nghị nói, còn vấn đề lần trước ngày nhờ tôi đã có kết quả rồi à? Một giọng nói vang lên nhằm báo cáo cho Gabbard, một người đàn ông với cơ thể nhỏ nhắn với hai cái sừng dê trên đầu. Đó là một trong tứ đại quỷ phục vụ cho quỷ vương. 3. Hanger, nói đi, hiện tại thì vương quốc Furuta và Lionel đã liên minh với nhau, bọn Furuta đã triệu hồi được anh hùng, tôi còn nghe nói là có một mạo hiểm giả có thể tiêu diệt được con Hydra cổ đại ở bên phía bọn chúng nữa. Hanger nói trong sự chắc nịch về thông tin mà mình có, nhưng cũng có đôi phần e ngại về vấn đề này. Không thể nào, nếu vậy thì cơ hội thắng của chúng ta bằng không à, lần này là giọng của một cô gái, cô sở hữu một thân hình bốc lửa cùng mái tóc dài màu đỏ thẫm. Một trong tứ đại quỷ phục vụ cho quỷ vương. 4. Leina, nói cho ta nghe tên của mạo hiểm giả đó coi, Hanger. Thần nghe nói thì hắn ta tên là Hasegawa Hazara. Lần này thì Hanger đáp lại. Sayana, liệu lời con nói là sự thật chứ, cậu trai Hazara đó thật sự sẽ giúp chúng ta có được hòa bình hay sao? Gabbard nghĩ, còn Lauren thì sao, việc ta giao cho ngươi tới đâu rồi? Gabbard quay qua cô bé đang ngồi bên cạnh mình, một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu với mái tóc bạch kim của mình. Nhưng trái ngược với vẻ bề ngoài đó là thứ sức mạnh khủng khiếp bên trong cô bé. Đó là điều khiến cho cô bé vươn lên ngôi vị đứng đầu trong tứ đại quỷ. Cô bé là một trong tứ đại quỷ phục vụ cho quỷ vương. 1. Lauren, tất cả đều đã hoàn thành nhưng kết quả không được như mong đợi ạ, vùng đất Izeze Derasil bên tộc Efo thì đã đồng ý hòa bình với chúng ta nhưng sẽ không trợ giúp về chiến tranh mà chỉ hỗ trợ bảo vệ thành trì của quỷ quốc chúng ta thôi. Còn quần đảo Nêu của người cá thì đồng ý giúp chúng ta về nặt quân sự nếu địch đi bằng đường thủy. Lauren trả lời răm rắp, vậy cũng đỡ, chỉ có hai quốc gia là đã hòa bình với chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những quốc gia còn lại thì tấn công chúng ta với lý do chúng ta là quỷ tộc nhưng thực chất là vì lượng khoáng sản dồi dào ở đây, đúng là bọn khốn. Vol 2 tức giận nói, được rồi, các ngươi hãy đi luyện tập đi, chúng ta sẽ đối đầu với đế quốc Gao Khơ, nhất định phải sống sót trở về, rõ chưa? Gabbard nghiêm nghị nói, vâng thưa quỷ vương, Otto, San, con cũng muốn đi cùng người nữa, con không thể để Otto. San và các quỷ một mình gánh hết trách nhiệm lên vai được, con cũng muốn giúp mọi người, con cũng muốn hòa bình. Người vừa lên tiếng là Sayana, con gái duy nhất của quỷ vương Gabbard. Được rồi, con được phép đi theo nhưng nếu có nguy hiểm xảy ra thì con phải chạy đi nghe chưa, mà thanh kiếm màu đen với sức mạnh kinh hồn đó, ở đâu con có vậy? Gabbard không quên nhắc nhở con gái của mình, nhưng điều khiến cho ông quan tâm là thanh kiếm trên tay Sayana. Nó toát ra một thứ sức mạnh kinh hồn. Bí thật thưa ô tô, San, cô trả lời lại, hừm, được rồi, hai tuần nữa chúng ta sẽ tiến quân, từ giờ cho tới đó, ta sẽ huấn luyện cho con thành một chiến binh mạm sẽ, còn các tứ đại, hãy huấn luyện binh lính và mài mò kỹ năng của mình cho kỹ vào, hai tuần nữa chúng ta sẽ chiến đấu. Gabbard nói, rõ, được rồi giải tán, nhưng tại thời điểm đó, quỷ vương quyết định để con gái của ông theo là đã gián tiếp xóa sổ một quốc gia khỏi bản đồ và khát vọng hòa bình sẽ khó đạt được hơn trước. Tác các chú biết ai sẽ là người xóa sổ mà nhỉ? Omega, B, cách chương.